Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 41, bạc tổng ngài như thế nào lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai lại là cầu bức nam chính Giang Vãn Trạch phá hư chuyện tốt của nàng. Diệp Tiện gãi gãi lòng bàn tay. Trong mắt cơ linh một truyền. Lý đạo, suy luận này của ngươi không đúng rồi. Ta cùng Giang Vãn Trạch quan hệ tuy rằng nháo rất cương. Nhưng không có nghĩa là ta cùng Bạc Tổng quan hệ kém a hát. Ta cùng Bạc Đình Thâm trong lén lút nhưng quan hệ rất tốt. Bạc Tổng, ngài nếm thử gen mai cha của Nhật. Có vị cam hồi, cách gian C2, Triệu Tổng của khoa học kỹ thuật Hâm Lai đang hướng Bạc Đình Thâm hiến trà. Thình lình nghe được sau lưng bình phong vang ra một lời thề son sắt, ta cùng Bạc Đình Thâm trong lén lún nhưng quan hệ rất tốt. Động tác liền dừng lại. Không chỉ hắn nghe được, toàn bộ mọi người trong bình gian cũng nghe được. Phí tổng của tập đoàn Đằng Dược, Trương tổng của Châu Báu Quang Đại, Tạ tổng của tạp chí Vóc, cùng với nữ nhân mặc kimono phục thị quỳ ngồi ở một bên, đều nhao nhao nghi hoặc mà nhìn qua Bạc Tổng. Cái bàn bên cạnh kia cũng có người cùng Bạc Tổng nhận thức. Bạc Đình Thâm chậm rãi nâng lên con mắt, nhìn qua thân ảnh mảnh mai sau một tầng mỏng bình phong. Thiệt hay giả? Lý Gia Hoa có chút hoài nghi mà nhìn Diệp Tiện. Diệp Tiện khẽ cười một tiếng. Đương nhiên, cho dù ngươi không tin ta, cũng nên tin Thượng Quan Vân Lễ đi. Hắn và Bạc Tổng luôn là bạn tốt. Ngươi cũng biết đi. Biết rõ. Chi tử Thượng Quan Vân của bất động sản Cự Ngạc phong lưu tiêu sái. Quần là áo lượt không bị trói buộc, quen biết bao người trong vòng, nhưng một cái đều không nhìn chúng, chỉ chơi thân với mỗi Bạc Tổng tập đoàn Bạc Thị. Mấy ngày hôm trước ba người chúng ta vẫn còn cùng nhau đánh gâu phồ bên hồ Nam Kinh. Dánh đến thỏa thích, trương danh thiếp này của ngươi chính là lúc đó Thượng Quan Vân Lễ cho ta đấy. Chơi bóng, Lý Gia Hoa vẫn có chút không tin. Diệp Tiện này ở trong vòng luôn truyền rằng có kim chủ sau lưng chống đỡ. Nhưng cũng không thể kết giao được với nhân vật ưu tú đứng ở đỉnh kim tự tháp như Bạc Tổng cũng Thượng Quan Vân Lễ. Chỉ bằng vào một chương danh thiếp, hắn sẽ không tin tưởng. Thật sự, Diệp Tiện thêm trà cho hắn. Lý đạo, ngươi sao có thể hoài nghi nhân phẩm của ta? Ta chưa bao giờ nói dối cả. Bằng không thì ngươi nói. Ngươi đến cùng thế nào mới có thể tin ta? Chấm, nếu ngươi cùng Bạc Tổng quan hệ tốt như vậy, chỉ cần để cho hắn trực tiếp nói với ta là được rồi. Vì cái gì còn muốn đích thân đến thử vai đâu? Lý Gia Hoa vừa mới nói xong, Diệp Tiện sắc mặt liền thay đổi, ngữ khí cũng hết sức nghiêm túc. Lý đạo, ngươi sao có thể nói ta như vậy? Diệp Tiện ta là bằng bản lĩnh, dựa vào thực lực ăn cơm, không phải cái loại bất lực dựa vào quan hệ bám váy đàn bà hướng lên trên bò. Nàng một phen lời lẽ chính đáng. Lý Gia Hoa nghe được trên mặt lập tức hiện lên thần sắc áy náy. Diệp Tiện, không hổ là ta, kỹ thuật diễn hạ bút thành văn. Lý Gia Hoa, vậy được, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngươi cùng Bạc Tổng quan hệ tốt tới trình độ nào? Nói ra để ta suy nghĩ kỹ. Đến cùng có thể dùng ngươi hay không? Tốt tới trình độ nào sao? Diệp Tiện sờ lên cằm, thần thần bí bí mà hướng hắn vẫy vẫy tay. Lý Gia Hoa thò qua tới. Diệp Tiện ở bên tai của hắn nhỏ giọng thì thầm. Cái gì? Không ngờ. Lý Gia Hoa sau khi nghe, có chút kích động quá độ mà hô lên. Tới trình độ tặng nội y tình thú. Suỵt, Diệp Tiện ra hiệu hắn nhỏ giọng lại. Lý Gia Hoa liên tục gật đầu, thậm chí đã ở phòng đoán kim chủ truyền thuyết sau lưng Diệp Tiện. Sẽ không phải là Bạc Tổng đi, ta đây có thể yên tâm dùng ngươi. Bạc Tổng, Lý Gia Hoa lại nói đến một nửa, bỗng nhiên khiếp sợ mà nhìn sau lưng Diệp Tiện, sau lưng tiểu nữ sinh. Một cái bình phong khắc hoa tinh mỹ đang bị nữ nhân mặc kimono chậm rãi đẩy ra. Diệp Tiện nghi hoặc mà theo ánh mắt của hắn xoay mặt nhìn lại. Đợi nhìn thấy Bạc Đình Thâm ánh mắt như độc xà u ám. Bị dọa thiếu chút nữa từ trên ghế đầu té xuống đất. Bạc Tổng, ngài như thế nào ở đây, Cách Trương?